bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 46, để Chu Sinh đổi trợ lý cho cô thôi. Góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan về thành phố B sớm một ngày, vì sau khi hai người đến thành phố Bình An liền đi máy bay trực tiếp bay về thành phố B. TH Tư Ký Chu chờ ở bên ngoài, thấy hai người đi ra liền cúi đầu, chỉ tổng, phu nhân. Chỉ Vãn Chiếu ừ một tiếng, ngồi lên xe. Lục Hàn xách vali của hai người để ở cốp xe, Khổng Hy Nhan muốn giúp một tay nhưng Thư Ký Chu đã mở cửa xe ra nói. Phu nhân, mời lên xe. Khổng Hy Nhan đành gật đầu ngồi lên ghế sau. Không bao lâu Thư Ký Chu và Lục Hàn cũng lên xe. Cả hai chỉ đi có một tuần, thành phố B cũng không có gì thay đổi, chỉ là thời tiết lạnh hơn một chút. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi đến kéo lá vàng rơi xuống, chạm vào cửa xe, sau đó thì bay đi nơi khác. Cảnh sắc không khác gì ngày thường, nhưng trên mạng đã sớm biến hóa đến long trời lở đất. Quách Nhất Tích và Hà Vi chính thức đối đầu. Lần này Quách Nhất Tích không dùng fan làm vũ khí nữa mà tự mình ra trận, hận không thể phơi bày tất cả những thứ dơ bẩn mà ả biết về Hà Vi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Quách Nhất Tích bị lộ ảnh đi khách sạn với đạo diễn. Tuy ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt cư dân mạng sáng như tuyết, bọn họ phóng to hình lên thì biết đó là Quách Nhất Tích, còn nhận ra được mấy đạo diễn liên quan. Người gần đây nhất chính là người sắp hợp tác với ả, Lê Đạo. Chuyện này truyền đến tai vợ của Lê Đạo, bà tức giận đăng lên mạng chửi Quách Nhất Tích. Thực ra Lê Đạo thích ăn chơi chè chén, người trong giới đều biết, ngoài showbiz thì cũng có một vài người biết sơ sơ, nhưng chưa bao giờ ầm ĩ sóng trống khua chiêng khiến toàn bộ cư dân mạng đều biết như bây giờ. Vợ Lê Đạo mất mặt đăng liên tiếp 5 bài Weibo, tuy người theo dõi bà không nhiều như Quách Nhất Tích nhưng vì trước đó Quách Nhất Tích tung ra video Hà Lão đánh người khiến ả có thêm nhiều anti-fan, sau đó lại bị fan của Hà Vi đổ thêm dầu vào lửa, nhanh chóng ép Quách Nhất Tích vào đường cùng. Phim truyền hình xác định không thành rồi. Khả năng sau này khó mà có thể tiếp tục hoạt động trong showbiz. Quách Nhất Tích tức nổ phổi, làm ầm ĩ trên Weibo, bày ra trạng thái cá chết lưới rách, hình tượng tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần nháy mắt sụp đổ. Bởi vì chuyện ả làm không chỉ có qua lại với đạo diễn, mà còn là cùng người đã có gia đình, phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Nhãn mác như vậy giờ như dấu ấn đóng dấu lên người ả, áp đảo tia lý trí cuối cùng của ả. Quách Nhất Tích muốn kéo Hà Vi cùng chết chung. Ả bắt đầu lên mạng điên cuồng bôi đen Hà Vi, nhưng đáng tiếc đều là những chuyện cũ, mới nhấc lên chút sóng đã bị đè xuống nhanh chóng. Đến khi Khổng Hy Nhan về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, mở điện thoại lướt Weibo liền thấy các chủ đề về Quách Nhất Tích. Quách Nhất Tích mau cốt khỏi showbiz, Quách Nhất Tích, Lê Đạo, Quách Nhất Tích quyến rũ người đã có vợ. Tay Khổng Hy Nhan cầm điện thoại run run, suýt thì đánh rơi điện thoại, nàng nhíu mày bấm vào một bài viết. Xin Quách tiểu thư cốt khỏi showbiz được không? Trước không phải là người thanh thuần sao? Hiện tại không phải rồi. Bức ảnh ai cũng có thể làm giả, Tích Tích của chúng tôi lần này là đắc tội với ai kia mới bị hãm hại. Ôi trời, lầu trên còn định tẩy trắng à, cô Quách đây có phải từng ngủ với mày không mà tẩy kinh vậy, còn nói bức ảnh là bị photoshop, thế video thì sao, chắc cũng không phải giả nốt chứ. Cô Quách ngây thơ mặc váy vàng đi khách sạn với Lê Đạo kia. Góc truyện audio.com. Hừ, đừng có nói khó nghe như thế, đây là đi thảo luận kịch bản thôi. Ha ha, thảo luận kịch bản á, thật sự không biết xấu hổ à, mày đúng là có kỹ thuật tẩy trắng đây, không bằng đi tẩy chuyện Khổng Hy Nhan là tiểu tam đi. Ai ra, bạn đừng có khiến người ta nghĩ ra chuyện để làm, nhỡ may Thủy Quân thật sự tẩy trắng cho Khổng tiểu tam thì toi. Nói đi nói lại tôi cũng thấy buồn thay cho Khổng Hy Nhan, khi đó cô ấy đứng ở đỉnh cao bao nhiêu, biết diễn biết hát cái gì cũng cân được hết, thật đáng tiếc. Tiếc cái qué gì, tiểu tam phải bị diệt trừ. Đúng thế, phải diệt trừ. Khổng Hy Nhan nhìn chủ đề mím môi, nàng không ngờ Quách Nhất Tích lại đối đầu với Hà Vi. Lúc trước khi Hà Lão cố tình làm khó nàng biết sau lưng có Quách Nhất Tích nhúng tay, không nghĩ báo ứng đến nhanh vậy. Đi một chuyến về, Quách Nhất Tích đã thân bại danh liệt. Fan còn lại của Quách Nhất Tích vẫn cố gắng tẩy nhưng không hiệu quả mấy vì có bức ảnh, có video, thêm cả vợ Lê Đạo chính miệng chỉ ra, không ai cho rằng ả vô tội. Huống hồ ả cũng không vô tội, đó chính là những việc ả đã làm. Ả cũng không có cách nào phản bác. Khổng Hy Nhan nhìn Quách Nhất Tích bị mắng đến không dám ra mặt nữa, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình 3 năm trước. Tình hình lúc này giống khi đó bao nhiêu, nhưng khác nhau ở chỗ, một người chưa từng làm, một người thì tự mình làm ra nên không thể cãi lại. Khổng Hy Nhan thoát Weibo quay đầu tìm Chỉ Vãn Chiếu nhưng không thấy, ngẩng đầu lên thấy cửa phòng tầng trên đang mở, nàng đoán Chỉ Vãn Chiếu đang xử lý công việc. Yên Yên về nhà như cá gặp nước, phấn khích chạy quanh nhà, hết chỗ này đến chỗ kia, không giống dáng vẻ yên tĩnh như trước. Khổng Hy Nhan nhìn nó, mấy phút sau nàng liền buồn ngủ, mi mắt chưa kịp khép lại thì chuông điện thoại vang lên, nàng giật mình tỉnh táo lại. Đồng Duyệt gọi tới, Khổng Hy Nhan bắt máy nghe thấy Đồng Duyệt hỏi, Hy Nhan, ngày mai về đúng không? Trước đó hai người nói chuyện với nhau là ngày mai Khổng Hy Nhan mới về. Nàng ngồi trên sofa, khoanh chân lại nói, em về rồi, hả? Đồng Duyệt hơi ngạc nhiên nhưng khôi phục rất nhanh, được chị đã nhận giúp em một chương trình, là... Hẹn ước thứ 6, em và mấy diễn viên chính, phá kén, cùng đi, được không? Khổng Hy Nhan ngập ngừng. Hẹn ước thứ 6, là một chương trình giải trí, bình thường đều mời các diễn viên trong các bộ phim đang hot, là một cách quảng bá tuyên truyền cho bộ phim. Bởi vì đều mời người có lưu lượng, lâu dần, chương trình này trở thành chương trình yêu thích hàng đầu của giới trẻ. Năm ngoái còn được bầu chọn là, chương trình giải trí được yêu thích nhất, lưu lượng, nổi tiếng, đông fan, độ nhận diện cao, quan hệ tốt, thu hút được nhiều tài nguyên. Ví dụ tứ đại lưu lượng của TQ là Ngô Diệp Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong. Bên nữ là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sảng. Khổng Hy Nhan biết, hẹn ước thứ 6, và, phá kén, từng có hẹn trước nhưng khi đó tiếng xấu của nàng vẫn chưa giảm, không nghĩ họ sẽ mời mình nên cũng không quan tâm lắm. Bây giờ nghe Đồng Duyệt đột nhiên hỏi nàng còn sửng sốt. Nàng nghĩ một chút mới nói, có thể, Đồng Duyệt thấy nàng trả lời mới thở ra. Tốt lắm, nội dung cụ thể đến trường quay chị sẽ nói cho em. Khổng Hy Nhan đáp lại xong cúp máy. Hẹn ước thứ 6, là quay trực tiếp người chủ trì. Host, MC, gocchuyenaudio.com. Miệng lưỡi lanh lợi có khả năng hỏi chuyện rất cao siêu, vì thế có một lần hai minh tinh lén lút yêu đương bị hỏi đã lộ ra. Khổng Hy Nhan cúp máy xong liền mở laptop xem mấy tập. Hẹn ước thứ 6, gần đây, chỉ vãn chiếu xuống nhà thì thấy nàng ngồi trên sàn, nằm nhoài người chống cằm trên bàn trà, đôi mắt chăm chú nhìn laptop trước mặt trong phòng khách vang lên âm thanh. Tiếp theo là phần hỏi đáp, xin hỏi cô ấy thích ăn gì nhất? Củ cải, nơi cô ấy thích nhất, một tiệm cà phê ở thành Tây. Cô ấy thích hoa gì nhất? Hoa hồng, cuối cùng, hai người có phải đang hẹn hò? Phải, sau đó người con trai vội phủ nhận. Không, không phải, nhưng khán giả tại trường quay đã ầm lên, tiếng vỗ tay hú hét không ngừng, qua màn hình cũng cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt lúc đó. Chỉ vãn chiếu mặc bộ ngủ màu xám, nhìn chương trình trong laptop sắp kết thúc liền đi tới nói. Dậy đi, Khổng Hy Nhan xem đến mức buồn ngủ, nghe được giọng nói thì uể oải ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ vãn chiếu cầm một cái lọ nhỏ đứng đó. Mở nắp lọ ra, một mùi vị xông tới, nàng cau mày nhăn mũi. Đây là cái gì? Chỉ vãn chiếu đi tới bên cạnh nàng, đỡ nàng ngồi trên sofa im lặng vén ống quần nàng lên. Từ lúc đi ra khỏi thôn cô đã nhận ra chân Khổng Hy Nhan có vấn đề nhưng thấy nàng vẫn kiên cường chịu đựng cô cũng ra vẻ không biết gì. Trở về thành phố B liền bảo Chu Sinh tìm rượu thuốc tốt một chút để xoa bóp nhưng mùi quả thực hơi khó ngửi. Một chân Khổng Hy Nhan để trên bàn trà, rượu thuốc màu nâu chỉ vãn chiếu đổ một ít ra lòng bàn tay sau đó xoa bóp mắt cá chân nàng. Chân thật lạnh, Khổng Hy Nhan vẫn luôn sợ lạnh, vừa rồi lại ngồi trên sàn lâu như vậy, chân đã lạnh như băng. Chỉ vãn chiếu nghiêm túc giúp nàng xoa bóp mắt cá chân bị sưng, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt sáng không có chút tâm tình nào khác, Khổng Hy Nhan hơi rụt chân lại, nói. Đã không sao rồi, thanh âm chỉ vãn chiếu trầm thấp hơn bình thường rất nhiều. Có muốn đi đóng phim nữa không? Khổng Hy Nhan lại ngoan ngoãn đưa chân ra. Ở trong nhà, hai người im lặng không lên tiếng, yên yên nghịch ngợm một lúc cũng nhảy đến chỗ sofa, nó nhìn thấy chỉ vãn chiếu đang xoa bóp chân cho Khổng Hy Nhan, thấy thú vị cũng nhảy đến, cả người nằm trên chân Khổng Hy Nhan. Lông mềm sượt qua gan bàn chân Khổng Hy Nhan, rất ngứa, nàng không nhịn được cười lên, mặt mày cong cong, yên yên nhảy đến thì chỉ vãn chiếu liền dừng động tác lại, yên yên nhìn cô kêu meo meo liên tục. Tựa như nói rằng nó cũng muốn được xoa bóp, chỉ vãn chiếu hờ hững nhìn yên yên, trong mắt có ý cảnh cáo. Yên yên bất đắc dĩ đứng lên, lắc lắc người, hờn dỗi meo một tiếng với chỉ vãn chiếu rồi quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan, lúc Khổng Hy Nhan không để ý liền nhảy một cái về phía nàng. Khổng Hy Nhan vốn ngồi ở mép sofa thấy động tác của Yên Yên mới giang tay ra đón, nhưng nàng vẫn đánh giá thấp cân nặng của Yên Yên, nàng bị lệch mông trực tiếp trượt khỏi sofa. Chỉ vãn chiếu nhìn thấy vội đưa tay ra kéo nàng nhưng Khổng Hy Nhan ngã xuống quá nhanh, chỉ vãn chiếu cầm được tay nàng thì bị nàng kéo theo cùng trượt xuống thảm. Cũng không thấy đau, nhưng tư thế hơi lúng túng. Chỉ vãn chiếu nằm nhoài trên người Khổng Hy Nhan, một chân của Khổng Hy Nhan còn gác lên bàn trà nên hai chân mở ra góc lớn. Chỉ vãn chiếu vô tình nằm ở chính giữa tuy cách vải vóc nhưng phần cơ thể tiếp xúc vẫn quá lớn. Khổng Hy Nhan đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chỉ tổng, đứng dậy đi. Gocchuyenaudio.com. Trì Vãn Chiếu khẽ ừm một tiếng, hai cánh tay chống dậy, ngẩng đầu khỏi cổ Khổng Hy Nhan, chăm chú nhìn vành tai nàng, ánh mắt sâu thẳm, đen láy. Toàn bộ căn nhà rất yên tĩnh, bởi vì hai người gần như ngực dán ngực cho nên đều có thể cảm nhận rõ hai trái tim đang nhảy nhót, thình thịch đập đến mức có chút đau màng nhĩ. Khổng Hy Nhan để tay vào giữa, muốn đẩy ra chút khoảng cách, Trì Vãn Chiếu định nắm lấy tay nàng thì chuông điện thoại vang lên. Tiếng kêu rất lớn, Khổng Hy Nhan giật mình đẩy Trì Vãn Chiếu ra, vội vã ngồi dậy. Sắc mặt Trì Vãn Chiếu âm trầm, là Phó Thu gọi đến, cô bé hỏi, Khổng tỷ chị đã về rồi. Khổng Hy Nhan ừm một tiếng, khóe mắt khẽ liếc trộm Trì Vãn Chiếu trả lời. Mới về chiều nay, Phó Thu cười, em cũng vừa nghe đồng tỷ nói, về rồi thật tốt. À phải rồi, đồng tỷ nói chị sẽ tham gia chương trình kia, nói rằng ngày mai chị cần đến trường quay, 2 giờ chiều em đón chị nhé. Khổng Hy Nhan, được, giọng Phó Thu trong điện thoại hơi lớn, Trì Vãn Chiếu đứng cách Khổng Hy Nhan một chút vẫn nghe thấy Phó Thu ở bên kia nói. Vậy quyết định thế nhé, Khổng tỷ ngủ sớm một chút đi, chị ngủ ngon. Khổng Hy Nhan, ngủ ngon, nàng cúp máy xong, Trì Vãn Chiếu đã đứng lên, phủi bụi bám vào quần áo, đóng nắp chai rượu thuốc lại rồi cầm điện thoại nói. Cô ngủ trước đi, tôi gọi điện cho Chu Sinh đã. Khổng Hy Nhan nhìn đồng hồ, muộn vậy rồi, có chuyện gì gấp sao? Trì Vãn Chiếu khàn khàn nói, không có gì, để Chu Sinh đổi trợ lý cho cô thôi. Khổng Hy Nhan, cuối tuần vui vẻ cách chương.